Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, thứ 581 chương tùy giật đến đi ngang qua. Ta đặc biệt thích lão bà của ta vĩnh viễn đặc biệt thích tương đương, bất quá thịt này mà. Lời, nghe một chút cũng không giống biểu lộ, mà là tượng, đại hình khuyển ở cùng chủ nhân biểu trung tâm ni. Đúng lúc này, có một người mặc màu trắng mặc áo nam nhân theo bên cạnh bọn họ đi qua. Cầm trong tay gì đó. Ba, rơi trên mặt đất, lại hình như không phát hiện tựa như, không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Ai, Kỳ An Trần nhiệt tâm gọi lại hắn. Tiên sinh, người chổi lông gà, đúng vậy. Rơi trên mặt đất chính là một phen chổi lông gà. Đối phương quay người lại, chợt vừa nhìn ngũ quan bình thường mặt. Tươi cười lại là ôn nhã trong sáng, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe lại hữu hảo nói. Bất, là của ngươi chổi lông gà, Kỳ An Trần. Hạ nhiệt độ sao, đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Loại này nói cười nhạo, cũng có thể nói ra thấu tâm lạnh, tâm bất tung bay quen thuộc hiệu quả. Mộ cái Mỹ Nam rốt cuộc bất cùng lão bà vẫy đuôi. Ngẩng đầu, nhìn kia trương ngũ quan xa lạ, khí chất lại rất quen thuộc mặt. Tùy giật, hắn cái kia từ nhỏ đã có một nam, vị hôn thê. Không có cách nào nói cho cùng là bi thương kịch có còn là người cha hảo hữu. Đối phương đúng là Tùy giật, hắn mo hại chính mình mang dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ mặt. Lộ ra một mặt ôn hòa đạm nhiên mỉm cười, người thế nào nhận ra ta? Là phát hiện quen thuộc hài hước khí chất sao? Ai tới nói cho nàng? Tùy giật có phải hay không ở kể chuyện cười a? O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.